Hình hổ hồng hoang dị trùng xương cốt đen như mực, bóng loáng như ngọc, thoạt nhìn không có chút nào tạp chất, tản mát ra ma khí nồng nặc. Tiếp đó, ta cần một chút thời gian dung hợp bộ xương này, chờ ta dung hợp ta thực lực tuyệt đối có thể khôi phục một bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma nói đi, thân thể hóa thành một đạo quang mang, bay vào hình hổ khung xương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cốt ma bắt đầu dung hợp khung xương, Lục Minh ánh mắt là nhìn về phía cái kia một ngụm hồ nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm gốc chủ cấp thần dược cùng một gốc nguyên cấp thần dược, bậc này trọng bảo, không thể bỏ lỡ. Lục Minh động thủ, đem mấy trăm gốc chủ cấp thần dược nhổ tận gốc lại loại đến hồng hoang giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng hoang giới bên trong, mặc dù sinh cơ bừng bừng, thực vật xanh tươi tốt nhưng lại thiếu khuyết thần dược. Những cái này thần dược rời trồng đến bên trong, muốn dùng thời điểm nhổ lên dùng, sẽ không tổn thất dược tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng là một gốc kia nguyên cấp thần dược, Lục Minh cũng dự định đem rời trồng đến bên trong hồng hoang giới. Nguyên cấp thần dược hắn bây giờ căn bản không dùng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu nhất cũng phải chờ hắn đến thần chủ đỉnh phong thời điểm mới có thể sử dụng, dùng để trùng kích bản nguyên cảnh, hiệu quả rất lớn. Ao nước này, không đơn giản a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Minh phát hiện cái ao nước phi thường không đơn giản, sền sệt hết sức, hơn nữa tràn ngập năng lượng kinh người. Năng lượng tinh khiết nhu hòa cùng hồng hoang tinh bên trong năng lượng rất tương tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này nước ao, phảng phất là hồng hoang tinh hóa lỏng một dạng. Khó trách có thể dựng dục ra nhiều như vậy thần dược, nguyên lai cùng ao nước này có quan hệ, những cái này nước ao, nếu là có thể bị ta hấp thu, nói không chừng có thể khiến cho ta tu vi nâng cao một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt tỏa sáng, đem nguyên cấp thần dược cẩn thận rời trồng đến hồng hoang giới về sau, Lục Minh bịch một tiếng, nhảy vào nước ao bên trong. Nhảy vào nước ao về sau, Lục Minh liền vận chuyển cấm kỵ chi lực, cả người lỗ chân lông mở ra, sinh ra một cỗ cường đại vô cùng lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia trong nước hồ, một cỗ vô cùng tinh khiết năng lượng, không ngừng hướng về Lục Minh hội tụ đi, từ thân thể của hắn từng cái lỗ chân lông chui vào, thẩm thấu Lục Minh toàn thân, sau đó bị Lục Minh hấp thu luyện hóa, chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Lục Minh đoán không lầm, loại này nước ao, giống như thể lỏng hồng hoang tinh đồng dạng, ẩn chứa vô cùng tinh khiết năng lượng, có thể được nhanh chóng hấp thu luyện hóa, tăng lên thần chủ cảnh cường giả tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó những cái kia thần dược chính là bởi vì những cái này nước ao thai nghén mà ra. Lục Minh nhanh chóng hấp thu trong nước hồ năng lượng, tăng lên bản thân tu vi, mà nước ao cũng bị nhanh chóng tiêu hao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là mấy ngày mà thôi, nước ao liền xuống giảm hơn phân nửa, mà Lục Minh tu vi cũng đạt tới một cái cực hạn. Thần chủ ngũ trọng cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá, Lục Minh quát khẽ, thể nội hùng hậu vô cùng cấm kỵ chi lực vận chuyển lại, bắt đầu trùng kích thần chủ lục trọng cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở năng lượng sung túc tình huống phía dưới, cái này không có chút nào độ khó, đột phá cơ hồ là chuyện đã rồi. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt, tăng lên rất nhiều, thành công đột phá đến thần chủ lục trọng cảnh. nước ao còn có chừng phân nửa, Lục Minh không muốn lãng phí, tiếp tục hấp thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn từ thần chủ ngũ trọng đột phá đến thần chủ lục trọng yêu cầu năng lượng tối thiểu là 500 vạn hồng hoang tinh trở lên, nói không chừng không chỉ. Cóc truyện audio.com. Như vậy, từ thần chủ lục trọng đột phá đến thần chủ thất trọng yêu cầu hồng hoang tinh liền càng thêm khủng bố, là người trước hơn gấp 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5-6 ngàn vạn, cho nên ao nước này năng lượng mặc dù nồng đậm nhưng là muốn để bây giờ Lục Minh đột phá cơ hồ là không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đạt tới thần chủ lục trọng về sau, Lục Minh luyện hóa tốc độ gia tăng thật lớn, còn dư lại nước ao, một ngày không đến, liền bị Lục Minh triệt để luyện hóa. Hắn tu vi cũng hoàn toàn củng cố ở thần chủ lục trọng, ước chừng thần chủ lục trọng tiên kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục đạt tới thần chủ lục trọng, Lục Minh cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng, lòng tin tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần chủ lục trọng so thần chủ ngũ trọng cường đại quá nhiều, mặc dù chưa hẳn có thể địch nổi một tôn thiên quân, nhưng đối mặt thời điểm chỉ ít sống sót cơ hội phải đại tăng. Hiện tại không biết đối mặt ra cầu tiên, sẽ như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Hiện tại, hắn cùng với gia cầu tiên đồng cấp một trận chiến, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới này, tựa hồ có một cái tuyển nhãn. Lục Minh dò xét hồ nước phía dưới, phát hiện một cái tuyển nhãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyển nhãn lại không có dòng nước ra. Cái này trong ao nước rất có thể là cái này tuyển nhãn chảy ra chỉ là tốc độ rất chậm, nói không chừng phải rất lâu mới có thể tuôn ra mấy giọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phỏng đoán, sau đó ánh mắt nhìn về phía cốt ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma bên kia có một cỗ cường đại ma lực vọt tới, lúc này, trước đó bộ kia hình hổ hồng hoang dị trùng khung xương, đã đại biến dạng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.